Mưu đồ đã lâu, chương 7, góc truyện audio.com. Tuy nói là tiệc mừng thọ bạn tốt, trên thực tế thì giống một bữa tiệc kết thân hơn. Tống Miễn ở bên cạnh Tống Minh Lỗi, thỉnh thoảng lại có người mang con gái là Omega xấp xỉ tuổi hắn đến hàn huyên. Mấy ông say rượu không hề che giấu ý đồ, trên mặt Tống Miễn khéo léo mang theo nụ cười xa cách. Thái độ nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong lòng đã văng ra ti tỉ câu chửi bậy. Tống Miễn tuy rằng không hay đi cùng Tống Minh Lỗi đến mấy loại tiệc như này, nhưng cũng đối với hoàn cảnh như này mà tập mãi thành quen. Ứng đối như thường, từ nhỏ hắn đã sống như vậy. Vì từ trước đến nay Tống Minh Lỗi luôn tôn trọng quyết định của hắn. Chẳng qua đây là tiệc mừng thọ bạn tốt của ông mới gọi Tống Miễn đi cùng. Nhưng cái kiểu kiếm lợi ích trên người này Tống Miễn cũng không lạ. Thông gia thương mại đối với những kẻ này là chuyện như cơm bữa. Lại nói năm nay hắn đã 20 tuổi, lúc hắn 15 tuổi, thời điểm bắt đầu phân hóa giới tính, ABO, đã không có ít kẻ đề cập tới vấn đề hẹn hò này của hắn với Tống Minh Lỗi. Để hai nhà sau này thân càng thêm thân, may mà Tống Minh Lỗi từ không bắt ép hắn làm những chuyện này. Ít nhất thì mỗi khi có người đang chuẩn bị đề xuất ý kiến này với Tống Miễn, Tống Minh Lỗi đều khéo léo né tránh vấn đề này mà không làm mất phong độ. Đương nhiên, kể cả Tống Minh Lỗi có ép hắn thì hắn cũng tuyệt đối không nghe. Nhưng mà Tống Minh Lỗi cũng không cùng người ngoài bắt Tống Miễn làm mấy chuyện khiến hắn khó chịu. Điều này càng làm hắn thêm thân thiết và kính trọng ông. Khung cảnh thoạt nhìn có vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng mỗi người đều mang trong lòng mua đồ riêng thực sự quá nhàm chán. Tống Miễn một mặt bình tĩnh đối phó, một mặt lại nhắn tin nói xấu với bạn thân. Khi người kia đang rủ hắn ra ngoài uống rượu thì Tống Miễn nhận được tin nhắn từ một tài khoản quen thuộc khác. Biểu cảm cả đêm như một lộ ra chút cảm xúc khi nhận được tin nhắn này. Tống Minh Lỗi nhận ra sự thay đổi không đáng kể ấy, nghiêng mặt dùng ánh mắt để thể hiện sự thắc mắc. Ba, Tống Miễn nói, con đi trước, đi làm gì? Tống Minh Lỗi hiếm khi thấy được nét dịu dàng trong đôi mắt Tống Miễn. Lòng hiếu kỳ được khơi dậy một cách mãnh liệt mà hỏi hắn. Tìm đối tượng, Tống Miễn rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Tống Minh Lỗi nhìn thấy cũng cười theo, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Mặc dù ông không lo lắng lắm về phương diện lễ nghi của Tống Miễn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Tống Miễn chào mọi người trước rồi hẵng đi. Tác dụng phụ của thuốc bào chế theo mô hình U không phải là Bùi Nam Yên không biết, nhưng không ngờ chứng rối loạn kỳ phát tình lại đến nhanh như vậy. Từ lúc phân hóa giới tính đến nay, cứ 3 tháng chứng rối loạn kỳ phát tình lại xuất hiện. Bùi Nam Yên phát tình sớm. Tình huống phát sinh ngoài ý muốn này so với suy nghĩ của Bùi Nam Yên đáng sợ hơn rất nhiều. Cơn động dục như thủy triều đánh tới một cách mạnh mẽ. Không giống kỳ phát tình bình thường chút nào. Trong thời gian ngắn Omega không thể thích ứng được. Bây giờ tình dục không báo trước tràn đến, mang đến sự thống khổ khó chịu không thể nào tưởng tượng được. Trong gian phòng kín đáo tràn ngập tiếng rên rỉ ngọt ngào nhưng bất lực của Bùi Nam Yên. Nhiệt độ cơ thể cậu nóng bỏng, thân thể như nhũn ra, mỗi một tế bào đều bị dục vọng xâm chiếm, thuốc ức chế bên trong tủ đầu giường đều vô dụng. Điều đó vào lúc này hiện ra một cách trào phúng, dục vọng dai dẳng không ngừng tăng lên tra tấn Bùi Nam Yên. Cậu biết mình không thể nhờ Tống Miễn cứu mình như lần trước nữa. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ vượt qua kỳ phát tình xa lạ đáng sợ này như thế nào. Tuyến tâm lý phòng vệ của Bùi Nam Yên bị sự sợ hãi phá hủy. Cuối cùng không nhịn mà khóc nức lên, cả người không có tí sức lực nào ngã xuống giường, run rẩy, cậu khó khăn kéo cánh cửa tủ bên cạnh ra. Lúc Tống Miễn đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt chính là cảnh xuân mê hoặc lòng người. Ánh sáng nhu hòa trong căn phòng nồng đậm hương bơ, cậu trai đẹp đẽ mặc một chiếc áo màu xanh lam đang ngồi trên tấm thảm trải sàn màu gạo trắng. Cậu nghiêng mình khiến cổ áo rộng lớn hở ra làm lộ một bên bả vai. Da thịt trắng nõn dưới ánh đèn, tựa như quả đào mật mọng nước, Cửa phòng mở tạo ra một âm thanh nhỏ bé không nghe rõ. Nhưng giữa không gian yên tĩnh lại vô cùng dễ dàng lọt vào tai cậu Omega đang ngập trong biển dục vọng. Cậu như con thỏ dọa kinh hoàng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nước mắt trên mặt dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ ướt át. Đôi mắt, chóp mũi và đôi môi hiện ra màu hồng khiến người ta yêu thích. Bên cạnh đôi chân trần thon thả là mấy cái áo mưa. Ba con sói, vứt lung tung, còn thứ trong những ngón tay trắng nõn thon dài là một cái dương cụ. Chết tôi, màu hồng nhạt, hình ảnh trước mắt quá mức kiểu diễm quyến rũ. Tống Miễn nghe thấy lý trí trong đầu mình như muốn nổ tung. Cuống họng khô khốc, đầu lưỡi âm nóng liếm liếm hàm răng, tay cởi âu phục màu đen, thong thả chậm rãi đi đến phía Bùi Nam Yên đang ngồi trên thảm. Vẻ mặt mờ mịt, Tống Miễn mới vừa cúi người ôm lấy Bùi Nam Yên. Khuôn mặt đẫm nước và ấm áp của cậu cọ cọ trên bả vai Tống Miễn. Lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, xuất hiện ảo giác ư. Tống Miễn không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Thả người lên giường xong liền nghiêng người chặn lấy đôi môi đỏ lên vì khóc của Bùi Nam Yên. Một lát sau lại lùi xuống. Hắn không thương tiếc giữ lấy Bùi Nam Yên, như con mèo mà nằm đè lên cậu. Bên trong đôi mắt màu nâu là sự nguy hiểm và tức giận. Sao trên người cậu lại có mùi của Alpha? Hai người vì thuốc mà phát sinh quan hệ. Lần thứ hai phát tình vì thuốc, Bùi Nam Yên rất ỷ lại Tống Miễn. Tin tức tấu của Tống Miễn đối với Bùi Nam Yên giống như không khí vậy. Bắt không thể thiếu, vừa thấy Tống Miễn lạnh lùng tạo khoảng cách với mình, Bùi Nam Yên ủy khuất cau mày, đầu óc choáng váng bị tình dục ảnh hưởng, run lên một chút mới phản ứng được câu hỏi của Bùi Nam Yên. Lầu bầu nói, là anh trai tôi. Tống Miễn nghe vậy hơi nheo mắt lại. Nhớ lại Phong Giao nói với mình rằng lúc cậu ta đi đúng là có anh trai Bùi Nam Yên ở đây. Xem ra hẳn là anh ta đã đưa Bùi Nam Yên về. Mấy năm qua chuyện làm ăn của nhà họ Bùi phất lên. Tống Miễn còn nghe nói con trai cả nhà họ Bùi năm ngoái chính thức thừa kế sản nghiệp của gia đình. Hắn chăm chú quan sát Omega không an phận dưới thân. Thấp giọng hỏi, Bùi Đông Dư đưa cậu về. Bùi Nam Yên ngoan ngoãn gật đầu, thấy sắc mặt u ám của Tống Miễn bắt đầu hòa hoãn. Nhẹ nhàng giang tay ôm lấy, Tống Miễn biết bây giờ Bùi Nam Yên bị tình dục khống chế. Nhưng hành động này đều xuất phát từ bản năng của Omega. Hắn cũng thừa nhận dáng vẻ bây giờ của cậu rất hấp dẫn. Nhưng không vì vậy mà hắn quên mất ý định ban đầu của mình khi tới đây. Vốn là cảm thấy không cần vội vã tính toán với Bùi Nam Yên thì đột nhiên kỳ phát. Tống Miễn thầm nghĩ, đây chính là ý trời. Tốt nhất nên làm theo. Hắn không để ý tới sự ỷ lại và mong đợi trong đôi mắt Bùi Nam Yên. Cũng không có đáp lại hành động ôm ấp của cậu. Chỉ mặt lạnh đứng dậy, nhặt áo mưa và dương cụ đặt lên giường. Đi tới ghế salon đối diện giường ngồi xuống trong ánh mắt nghi hoặc của Bùi Nam Yên. Không phải nói alpha nào cũng được à, vậy thì lấy cái gì mà đâm mà chẳng được. Thanh niên tuấn Mỹ kiêu ngạo thản nhiên tựa vào lưng ghế sofa. Lời nói ra khỏi miệng vừa ngả ngớn vừa tàn nhẫn. Lúc không có alpha cậu tự xử như thế nào thì giờ cứ thế mà làm. Dụng cụ đầy đủ, Tống Miễn liếc nhìn mấy thứ đồ trên giường. Nhíu mày ra lạnh. Dù Bùi Nam Yên có xa vào tình chiều cuồn cuộn đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được giọng điệu và lời nói của Tống Miễn lạnh thấu xương. Dội cho cậu đến lý trí đang bay lượn tư tung cũng phải miễn cưỡng quay về. Cậu biết bây giờ mình không có nhiều lựa chọn, cũng biết Tống Miễn cố ý trả thù, mà cảm giác mình không điều khiển được bàn tay thật là đáng sợ. Nếu không phải vì chút tự tôn còn sót lại, Bùi Nam Yên sắp hỏng đến nơi thực sự sẽ phải dùng mấy dụng cụ này tự xử trước mặt Tống Miễn. Độ tồn tại của Tống Miễn quá mạnh mẽ, ánh mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn Bùi Nam Yên cũng khiến cậu không kìm được mà run rẩy. Bầu không khí trong phòng dường như đều nhiễm mùi hương của Tống Miễn. Mỗi một lần hít thở đều khiến Bùi Nam Yên càng thêm động tình. Bùi Nam Yên thậm chí không nhịn được mà tràn ra vài tiếng ưm. Cậu xấu hổ đến nỗi khóc ra thành tiếng, dùng hết sức bình sinh nói, cậu đi ra ngoài, chấm, tự cho giọng điệu của mình rất hung ác, nhưng thật ra lại yếu đuối mềm mại. Thực sự là càng làm cho người ta muốn bắt nạt cậu. Bùi Nam Yên kiên cường chống đỡ ngồi dậy, hai chân dạng ra hình chữ M giấu đầu hở đuôi mà kẹp chặt lại. Bắp chân uốn cong hướng ra ngoài, đầu gối hơi ửng đỏ đối diện Tống Miễn. Hắn bỗng bị bộ dạng phô trương thanh thế này lấy lòng. Môi hắn nhếch lên, không đi, Tống Miễn bình thản ung dung. Bùi Nam Yên lại không nhịn được, cậu không quan tâm trong phòng còn có một tên alpha đang đợi xem trò vui. Cảm giác kỳ lạ chảy trong cơ thể khiến cậu bật khóc. Cậu không kìm chế được mà lắc mông cọ cọ ở trên giường. Như một tên lăng loàn dâm đãng, sự xấu hổ đang trách cứ cậu. Bùi Nam Yên run rẩy kéo chăn chui vào, để cảm giác chìm vào bóng tối lừa dối mình mà lục lọi công cụ ở bên cạnh. Khi Bùi Nam Yên nắm lấy một gói gì đó hình vuông, tay đột nhiên bị một nguồn sức mạnh chặn lại, bóng tối trước mặt cũng bị hất lên, ánh sáng đột ngột cũng không làm đôi mắt đỏ ửng của Bùi Nam Yên có thêm xíu xiu hy vọng nào. Trái lại còn khiến cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng. Cậu biết mình phải đẩy tên alpha ác liệt này ra, nhưng vừa chạm phải nhiệt độ của Tống Miễn, cơ thể trống rỗng của Bùi Nam Yên đột nhiên tăng đến mức cao nhất. Hành hạ cậu đến nỗi cả người phát run, chỉ muốn cùng Tống Miễn thân cận, muốn hắn âu yếm, muốn hắn tiến vào cơ thể mình. Lý trí bị phá vỡ hoàn toàn đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tống Miễn không ngừng nhắc nhở cậu. Không thể, Tống Miễn một tay giữ chặt hai tay Bùi Nam Yên, một tay giữ cằm, bắt cậu chỉ được nhìn mình, Omega bị hắn vây chặt dưới thân khóc đáng thương như vậy. Tựa như kẻ đau khổ nhất thế giới, Tống Miễn giả vờ cứng rắn, lạnh lùng khi nhìn thấy Bùi Nam Yên khó chịu như vậy cũng không cầu xin hắn tim cũng muốn mềm theo. Hắn thầm than một tiếng, thôi cũng đành, mình đại nhân đại lượng. Tạm thời không tính toán với Bùi Nam Yên, hắn ghé sát hơn một tí, Bùi Nam Yên lập tức dựa lưng vào, bờ eo thon gầy rất nhanh bị tay Tống Miễn ôm lấy. Rõ ràng đã mềm lòng, Tống Miễn vẫn cố chấp muốn có một lý do để thuyết phục mình. Bùi Nam Yên, Tống Miễn vẻ mặt nham hiểm, tôi là ai, Bùi Nam Yên nước mắt mông lung mà nhỏ giọng hừ hừ. Tống Miễn, chú ý, mỗi Omega đều có một thể chất, cơ địa khác nhau, cho nên kỳ phát tình cũng khác nhau. Cách chương.